Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, Hắc Bảo Nhân, chương 90, Hắc Bảo Nhân, quả nhiên so với hôm qua số lượng còn nhiều hơn. Tần Phong cảm giác được chung quanh ép cấp hủ thi số lượng. Trong khoảng thời gian ngắn, tâm lý căm tức, giết, Tần Phong không chút do dự nào, bắt đầu đại khai sát giới. Vây công hắn hủ thi tất cả đều bị hắn chém giết. Bạch Ly cũng trong tay nhiều một cây chủy thủ, hơi ghét bỏ xử lý Tần Phong giết chết sau hủ thi đầu. Đem năng lượng hạch tâm thu nạp đứng lên, đặt ở tác chiến ba lô trong. Tần Phong một đường chém ngang, ngắn ngủi trong vòng một giờ, chung quanh ép đoạn hủ thi liền tàn sát hầu như không còn. Lại thâm nhập một ít, Tần Phong cũng không cảm thấy mệt. Dù sao hắn có thôn phệ dị năng, chiến đấu kéo dài lực so với ai khác đều cường. Dù cho hủ thi cung cấp năng lượng ít vô cùng, cũng đủ hắn khôi phục thể lực. Bất quá ngay Tần Phong càng ngày càng tiếp cận mẫu sơn thời gian, chung quanh hủ thi quân đoàn cũng biến thành càng thêm nguy hiểm. Đột nhiên, Tần Phong trong tầm mắt xuất hiện một cái hắc bào nhân. Trong lòng hắn cả kinh, nhanh chóng né tránh đến một cái tiểu tụy đại thụ sau. Lẽ nào là hắc bào huyết tinh giả? Tần Phong trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Bất quá hắn lại không có cảm giác được thú vương khí tức. Thậm chí nguy hiểm đều không có cảm giác được. Tần Phong lần nữa cẩn thận quan sát một chút, phát hiện hắc bào nhân này tuy rằng thực lực cũng rất mạnh, thế nhưng chung quanh khí tức nhưng chỉ là thú tướng cấp bậc. Chờ một chút, chớ không phải là cái kia hắc bào nhân trợ thủ. Tần Phong vừa đến trận thời gian, nhưng khi nhìn đến hắc bào huyết tinh giả thả ra hắc ám năng lượng trụ, đồng thời chung quanh còn có 8 cái năng lượng trụ phụ trợ, gần như đem không gian thông đạo mở rộng gấp đôi. Thế nhưng buổi tối lần kia, cũng chỉ có 5 cái hắc ám quang trụ xuất hiện. Nếu như không phải đám này hắc bào nhân cần nghỉ ngơi, đó chính là bị e đoạn thương giới giả cho giết. Hủ thi quân đoàn vậy hiển nhiên cũng không cần nghỉ ngơi. Chỉ có thể là loại tình huống thứ hai. Nói cách khác, đám này hắc bào nhân thực lực, kỳ thực cũng không quá cường đại. Vô luận có đúng hay không, Tần Phong đều quyết định đi thử dò xét một phen. Nghĩ vậy, Tần Phong bắt đầu lặng yên tiếp cận. Vô thanh vô tức, âm ảnh, Tần Phong dung nhập vào trong bóng tối. Rất nhanh đến hắc bào nhân phía sau, hắn cùng hắc bào nhân cự ly chỉ còn lại có 10 mét tả hữu. Đột nhiên, hắc bào nhân xoay người lại, áo choàng vị trí sông Tần Phong. Trong nháy mắt, Tần Phong thấy đến khủng bố một màn. Hắc bào trong, dĩ nhiên là một cái đen kịt khô lâu đầu. Không chỉ như thế, khô lâu đầu viền mắt trong, dĩ nhiên còn thiêu đốt một đôi bích ngọn lửa màu xanh lá cây. Cũng may Tần Phong không có bị hù đến. Thấy hắc bào khô lâu phát hiện mình, không chút do dự xông lên phía trước. Chết! Trong tay thanh vương đao xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường cung. Vừa lúc đó, hắc bào khô lâu lại giơ ngón tay lên, đối Tần Phong phát sinh một đạo hắc ám tia sáng. Phốc! Quang tiến tốc độ cực nhanh rơi vào Tần Phong trên người. Tần Phong rõ ràng cảm giác được, đây là một cái thuộc về hắc ám phù văn dị năng. Tác dụng là rơi chậm lại thân thể sinh mệnh lực, nhường người cảm thụ được suy yếu, bị bệnh độc xâm lấn, do đó tử vong. Thế nhưng Tần Phong có hắc ám chi thạch, miễn dịch bất luận cái gì hắc ám dị năng. Đối phương dị năng căn bản đối với mình không có bất kỳ chỗ dùng nào. Đang, Tần Phong thanh vương đao chém ở khô lâu cổ, dĩ nhiên phát sinh một tiếng kim trúc va chạm. Hắc bào khô lâu phát hiện mình thả ra hắc ám dị năng không có bất kỳ chỗ dùng nào, giơ lên khô lâu tay, nhanh như tia chớp chụp hướng Tần Phong. Tần Phong nghiêng người tránh né, xem đen nhánh kia ngón tay ở bên cạnh mình xẹt qua, cũng là dọa cho giật mình. Đây chính là tràn ngập bệnh độc ngón tay. Nếu quả thật bị nắm đến, người bình thường nhất định cũng sẽ biến thành hủ thi. Lại chém, Tần Phong lần nữa giơ lên thanh vương đao. Đinh đinh đang đang bắt đầu công kích đứng lên. Thanh vương đao dĩ nhiên phá không được đối phương đầu khớp xương. Tần Phong thấy căm tức. Phải biết rằng thanh vương đao mặc dù tốt, dù sao cũng là dùng ép đoạn tài liệu chế tác mà thành. Hiện tại hiển nhiên là theo không kịp Tần Phong bước chân. Phốc, lại là một đạo xạ tuyến theo hắc bào khô lâu ngón tay trên phát bắn ra. Tần Phong tránh né, đạo này hắc quang bắn trúng sau lưng Tần Phong tiều tụy trên cây to. Ba, đại thụ trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Tần Phong lòng còn sợ hãi, trên mặt mũi cũng không hiển lộ ra, đồng dạng giơ tay lên. Ngươi cho là chỉ có ngươi sẽ dị năng sao? Ý thức lực thôi động, kim cương tinh cầu bên cạnh hỏa diễm tinh cầu bên trên hiện ra thành trăm hơn ngàn hỏa diễm phù văn, lửa địa ngục, hỏa diễm thuận Tần Phong tay bắn ra, trúng mục tiêu hắc bào nhân. Lần này, nhưng thật giống như là dầu thùng bị điểm đốt, phát sinh cự đại bạo tạc, hắc bào khô lâu áo choàng đều bị đốt, hừng hực bốc cháy lên. A a a, hắc bào khô lâu hét thảm lên. Khô lâu trên đầu linh hồn chi hỏa điên cuồng loạn động, cho thấy hắn đau đớn. Hủ thi sợ ánh sáng, đồng dạng sợ lửa, đặc biệt Tần Phong hỏa diễm còn mang hắc ám phù văn, có thể đối linh hồn lực tiến hành nóng cháy, liền hắc bào khô lâu đều không thể may mắn tránh khỏi. Tần Phong nắm lấy cơ hội, liền trở mình công kích. Răng rắc, hắc bào khô lâu rốt cục cổ gãy, đầu khớp xương rơi là tả mặt đất. Trong chớp nhoáng này, Tần Phong rõ ràng cảm giác được bản thân thôn phệ dị năng dục dịch. Sau một khắc, hắc bào khô lâu viền mắt trong còn không có triệt để tiêu tán linh hồn chi hỏa, bị lôi kéo đi ra, hóa thành một cổ năng lượng dung nhập Tần Phong thân thể trong. Tần Phong còn cảm giác mình ý thức lực cấp tốc đề cao. Giết chết hắc bào khô lâu dĩ nhiên có thể cung cấp ý thức lực. Không chỉ như thế, lúc này đây ý thức lực đề cao, dĩ nhiên không thể so lúc trước Tần Phong giết chết Hà Lực lần kia kém. Ý thức lực tấn chức mình cũng có cảm ứng. Lúc trước Tần Phong hấp thu Hà Lực ý thức lực sau, cũng bất quá là D5 đoạn năng lực. Thế nhưng hiện tại, Tần Phong ý thức lực tăng cao, đã đến G7 không sai biệt lắm. Thực sự là muốn cái gì đến cái gì. Tần Phong câu môi cười, thu hồi chiến lợi phẩm sau, lần nữa tìm kiếm hắc bào khô lâu. Tần Phong ở bên cạnh đại khai sát giới. Bên kia, ở Thừa Dương thị cùng năm lớn khu năng lực giả nơi tụ tập bên trong, một cái quân trang bên trong chiến xa, xuất hiện Thừa Bắc nơi tụ tập bên trong mạnh nhất vài người. Này hai chiến xa cơ hồ là một cái phòng xa, nội bộ gần như cùng một món gian phòng không sai biệt lắm. Xe tường trên treo các đồng hồ đo, bên trong hình ảnh cũng đang không ngừng biến hóa. Những thứ này đều là máy không người tìm hiểu hình ảnh trừ giữ gìn nhân viên ở ngoài. Nơi này còn có 4 người, toàn bộ đều là E đoạn năng lực giả, E đoạn quan hệ dị năng giả, Thừa Bắc Cao đẳng Học viện viện trưởng Đặng Niên, E đoạn cổ võ giả, Thừa Bắc nơi tụ tập phó khu trưởng Lâm Tăng, E đoạn thương giới giả, Thừa Bắc nơi tụ tập quân phòng giữ quân trưởng Hàn Kiện, E đoạn khu thú sư, Thừa Bắc nơi tụ tập man hoang quân quân trưởng Dương Tam Hổ. 4 người, không có chỗ nào mà không phải là dậm chân một cái, liền làm cho cả Thừa Bắc nơi tụ tập chấn ba chấn nhân vật. Đáng tiếc hiện tại, 4 người đều mặt ủ mày trao, tình huống rất không ổn a. Dương Tam Hổ xem một chút tình huống, trầm giọng nói rằng, hắn quanh năm tại dã ngoại thăm dò, quân đội tỷ lệ tử vong cứ cao không dưới, thế nhưng cũng luyện liền hắn một đôi hỏa nhãn tinh tinh. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền xem ra tình huống bây giờ không tốt. Đương nhiên, nếu như lời hữu ích, bọn họ cũng sẽ không bị phái tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.